Chương 174, Cổ Nạn tốt nghiệp sát hoạch. Quan trọng nhất chính là, đã khống chế trưởng lão đoàn sau khi, Uchiha Hải không chỉ nhận tự mình muốn cơ cấu tình báo, còn không cần làm sao sự tình. Đừng tưởng rằng Cổ Nổ Hạ trưởng lão, hoặc là lửa ảnh những người này là vô sự có thể làm ra, bọn họ thậm chí cần việc làm đếm không xuể. Thậm chí bị vây ở Cổ Nổ Hạ không thể đi ra ngoài bằng không nguyên tắc trong gì dễ dạ cùng Su Nạ đều từ chối trở thành hồ cạ. Mà Uchiha Hải cũng tương tự là sợ sệt ma phiên người. Mà khống chế mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt dính nhưng là tốt nhất cách làm. Chẳng qua mà, khẳng định không thể ở ngay ở trước mặt của mọi người đi khống chế mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt bằng không đến cùng là hà ký tâm. Mà khi mặt của mọi người làm như vậy, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều đối với mình có ý kiến sao? Tuy rằng ủ trí hạ hải không sợ, thế nhưng cu nở dê không muốn biến thành loại này thế cuộc. Không có chuyện gì tìm việc không phải ủ trí hạ hải tính cách. Theo tốt nghiệp sát hoạch bắt đầu, toàn bộ phòng họp QNZ bắt đầu yên tĩnh lại. Ở đây Moika Iniza cũng là cho rằng cái gì đều không có phát sinh, quan sát trước mắt nước tinh cầu hình chiếu đi ra hình ảnh. Đối với Uchiha Hải cùng trưởng lão đoàn tranh chấp, bọn họ cũng nên làm là không có nhìn thấy. Có thể bị xạ rủ Tô bị bắt tới phân phối, đến tô tờ hơn học sinh Niza, QNZ tất nhiên không phải người ngu. Bọn họ đương nhiên có thể xem đi ra, U tạ tản cổ Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ là muốn nhằm vào Uchiha Hải. Thậm chí, theo chuyện mới vừa phát sinh manh mối trong, có thể thấy được, trước những thứ đó liên quan với Tsuna, Uchiha Hải dư luận, e sợ đều là ủ tạ tản cổ Haz cùng Mito hổ mù dạ khiến người ta truyền bá đi ra. Uchiha Hải, tựa hồ cũng là biết rồi ủ tạ tản cổ Haz cùng Mito cả đỏ hổ mù dạ nhằm vào, phản lại đây là nhằm vào ủ tạ tản cổ Haz cùng Mito cả đỏ hổ mù dạ. Mà chuyện mới vừa rồi, nhưng là hai người lẫn nhau nhằm vào tạo thành kết quả. Khoảng chừng nghi do ra nở dê những chuyện này hậu. Ở đây Moika Ini dạ cũng là lựa chọn hai bên không giúp bên nào. Bởi vì bất kể là ai, bình thường Ni dạ đều không treo chọc nổi. Trưởng lão đoàn bên kia, chức cao quyền lần nữa, có nhất định phái nhiệm vụ quyền lực, nếu như cố ý nhằm vào bình thường Ni dạ, bình thường nhẫn giả QNZ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mà Uchiha Hải, tuy rằng chỉ là cổ nổ hạ một cái trên danh nghĩa thượng nhẫn, thế nhưng hắn cũng là xạ rủ Tobi Dotona, ai muốn ý vô duyên vô cớ đi đắc tội vì lẽ đó. Vậy thì tạo thành toàn bộ hội nghị phòng trong, lặng ngắt như tờ, đều là nhìn màn ảnh trong tốt nghiệp sát hoạch sự tình. U tạ tản cô Haz cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng là một mặt thật lòng dáng vẻ. Tuy rằng mới vừa có một ít mất mặt, nhưng là đối với bọn hắn những này trên mặt bị như thế dày người đến nói, mua một chút mặt mũi coi là gì chứ theo xạ rủ tổ bị bậc thang, bọn họ không có chết dây dưa. Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc 2 năm, tiến vào cùng bình thường kỳ, tốt nghiệp sát hoạch QNZ không có nhiều khó. Cũng chính là bình thường tam thân thuật, sau đó chính là một cái cùng chung nhẫn đơn giản quyết đấu. Mặc dù đối với đang ngồi nì giả tới nói, những học sinh này tranh đấu còn có chiến đấu tựa hồ cũng vô cùng non nớt, không có cái gì tốt xem. Chẳng qua đang ngồi nì giả, đều nhìn ra rất nghiêm túc thật. Vào lúc này, có thể rất lớn trí hiểu rõ một phiên bản thân muốn dẫn học sinh thực lực. Mà Uchiha Hải, cũng là rất hứng thú nhìn. Tìm tơ y hở ơ u trừ nờ dê hát thủ, Uchiha Hải tâm tình sung sướng. Không có quá nhiều lâu, liền đến cổ nạn trên tràng. Cổ nạn, sát hoạch bắt đầu. Thiền màu tím lam tóc khoác ở hai vai trên, khuôn mặt lạnh lẽo, phảng phất cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp. Thiền màu da cam con ngươi mang theo một chút lạnh lùng, khác nào cao lạnh hoa mai. Đến. Cổ nạn theo đoàn người trong đi rồi đi ra, thản nhiên nói. Được lắm kế thừa ngự tỷ khí chất lọ ly, mọi người không nhịn được than thở. Đám người nì dạ cũng là thoáng nghiêng đầu đi, nhìn một chút ủ chi hạ hải. Tiểu cô nạn là Uchiha Hải đệ tử, đám người đều biết, mà ở dư luận trong, Uchiha Hải cùng cô nạn còn cùng nhau. Thực sự là cầm thu à, nhìn quả cầu thủy tinh đưa lên đi ra cô nạn, đám người nì dạ trong lòng không nhịn được hô. Uchiha Hải nhìn thấy ở đây nì dạ ước ao ghen tị vẻ mặt, trên mặt cũng là lộ tự hào vẻ mặt. Tam thân thuật rất nhanh liền biểu diễn xong xuôi, đối với nắm giữ trung nhận thậm chí thượng nhận thực lực tiểu cô nạn tới nói, này một loại sát hoạch, có thể nói là dễ như ăn cháo. Sau đó. Liên đến cùng chung nhẫn chiến đấu. Chiến đấu sát hoạch, bắt đầu. Theo giám khảo ra lệnh một tiếng, tiểu cổ nạn vung tay lên thân thể của nàng dường như bị xé nát giống như vậy, từng cái giấy theo na nở dê thân trên rớt xuống. Sau đó, từng cái giấy gấp, gấp, lại gấp, hình thành một cái giấy chế trường mâu, xuất hiện ở cổ nạn tay trong. Giấy trường mâu thuật, giấy độn đơn giản nhất ứng dụng. Cầm tay trong trường mâu, cổ nạn hướng về chung nhẫn vọt tới. Không ấn nhẫn thuật phòng họp trong nì dạ kinh ngạc thốt lên nói rằng. Cô nạn vẫn ngay ở trường học trong, mặt quay về trường học những thứ đó vẫn không có theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp học sinh, cô nản căn bản là không có sử dụng tới nhẫn thuật. Ở nỉ dạ trường học trong học sinh, đại bộ phận phân chỉ là hiểu sơ một chút thể thuật, học được 3 thân thuật, còn chưa có tư cách xưng là nỉ dạ tiểu hài thôi. Cô nản ở thực chiến diễn luyện thời điểm đương nhiên sẽ không sử dụng nhẫn thuật đi bắt nạt bọn họ. Mà hiện tại đối mặt trung nhẫn, cô nản đương nhiên không thể chỉ dùng thể thuật đối địch. Vì lẽ đó giấy độn cũng là lần thứ nhất ở trước mặt chúng nhân bày ra. Đối mặt một cái thực lực mạnh hơn ngươi nhân chủ động nên lại đây không phải một cái tốt lựa chọn chọn. Đối diện trung nhẫn giám khảo trêu chọc nói. Trung nhẫn giám khảo cũng là chủ động đón. Cô nản không có bày ra qua thực lực của chính mình, người khác cũng không biết cô nản đến so sánh thi hạch giám khảo con ở cường đại hơn. Ở cái này trung nhẫn giám khảo xem ra, cô nản e sợ nhiều nhất cũng là hạ nhẫn thực lực, bằng không đã sớm theo nỉ dạ trường học tốt nghiệp. Vì lẽ đó hắn không hề e ngại. Nhìn thấy giám khảo hướng về bản thân lần nữa va qua đến, cô nản ánh mắt sáng ngời, trực tiếp đưa tay trong trường mâu ném ra ngoài. Trung nhẫn giám khảo lấy ra phi tiêu trực tiếp chống đối. Phi tiêu chặn lại dô y giấy mâu, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Ngay ở giám khảo còn muốn nói nhiều gì gì đó lúc hậu, cô nản môi khẽ nhúc nhích. Âm ầm giấy trường mâu đột nhiên nổ tung, bùng lộ cự đại tiếng vang.